trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31: Tạm biệt. Cáo biệt Đặng Mẫu, Đại Hoa sự tình xem như tạm thời có một kết thúc. Tuy nhiên Lưu Nghị Tổng cảm thấy mình vận khí tốt có chút quá phận. Lúc này hồi tưởng lại, cái này Đặng Ngải giống như từ khi chuyển vào cái này sơn trại về sau, liền luôn yêu thích hướng về phía bên mình mà chạy. Cái kia dẫn phượng thuộc tính không phải là nói hấp dẫn loại người này mới a. Phượng không phải chỉ nữ nhân sao? Vẫy vẫy đầu, dứt bỏ những này loạn thất bát tao tâm tư, Lưu Nghị bắt đầu vì là rời đi làm chuẩn bị. Chạy một vòng, cuối cùng vẫn muốn trở về đến Gia Cát Lượng nơi đó. Còn gặp được như thế một đống lớn bực mình sự tình. Sớm biết như thế, chính mình trực tiếp đi Tương Dương hoặc là Giang Lăng những này kinh tương trọng trấn thuận tiện. Chào hỏi mấy tên sơn tặc, giúp hắn chuyển đến một đống mộc đầu. Bởi vì Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt hỗ trợ tuyên truyền, bây giờ Lưu Nghị tại những này thổ phỉ bên trong cũng có chút hy vọng. Chỉ là mời bọn họ hỗ trợ làm chút việc tốn sức, cũng không ai sẽ cự tuyệt. Thậm chí không ít chuẩn bị đi theo Lữ Linh Khởi cùng rời đi sơn dân cũng tới. Lưu tiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Một tên thổ phỉ nhìn xem Lưu Nghị tại bó củi bên trong chọn chọn lựa lựa, lấy ra mấy cây không sai biệt lắm phẩm chất mộc đầu bắt đầu gia công. Có chút hiếu kỳ đụng lên tới hỏi, làm cỗ xe ngựa, không phải muốn đi sao? Lưu Nghị nói, thủ hạ động tác cũng không dừng lại, cầm trong tay bó củi chém thành từng khối ba ngón bao quát mộc côn. Nghị, Nghị ca, ta, chúng ta cái này, tại đây không có năng lượng, có thể làm. Làm bánh xe, mộc, bó củi a. Đại Hoa ngồi ở một bên mặt đất, hiếu kỳ nhìn xem Lưu Nghị cầm này ba ngón bao quát mộc côn dùng kiếm đao từ mảnh điều tiết thành. Một mặt lõm một mặt đột xuất một khối kiểu dáng. Nhìn, phía trước đột xuất bộ phận giống như đằng sau lõm xuống dưới bộ phận 10 phần ăn khớp. Là không có, cho nên đến nghĩ hắn biện pháp. Lưu Nghị vừa cười giải thích. Trong tay động tác cũng không ngừng, một đôi tay tại mọi người có chút sợ hãi thán phục trong ánh mắt. Xuất hiện tàn ảnh, từng cây nhìn cơ hồ giống như đúc mộc côn cứ như vậy tại Lưu Nghị trong tay thành hình. Sớm nhất tương đối thành thục bánh xe là lấy mộc luân bên ngoài bao bên trên chút kim khí vòng tròn. Tới làm, mộc luân phần lớn là một chút thời đại tương đối xa xưa đại thụ hoành đoạn một đoạn. Rèn luyện thành hình tròn, kim khí cái bẫy gấp lại thêm chút hắn tài liệu, tới phòng ngừa mộc luân bị ép nứt, cho nên làm bánh xe yêu cầu là tối cao. Tuy nhiên theo công nghệ phát triển, tăng thêm thích hợp làm bánh xe cây cối càng ngày càng ít. Bắt đầu có thợ thủ công thử cầm một chút dẻo dai mạnh bó củi đi qua nướng, điều chỉnh uốn lượn độ, tới chế tác. Tuy nhiên loại kia phương pháp làm tương đối phí sức, không phải nhất thời bán hội mà có thể làm thành. Mặc ra cơ quan thuật bên trong có một loại cùng loại tổ hợp xếp gỗ một dạng phương pháp, có thể giảm xuống đối với bó củi yêu cầu. Tựa như dựng xếp gỗ, đem một cái hình tròn chia mấy chục trên trăm phân, trung gian làm tốt lẫn nhau ở giữa lỗ khảm gót tổ kiến xếp gỗ một dạng kết hợp với nhau. Vững chắc tính không thể so với truyền thống công nghệ làm được kém. Với lại coi như hỏng, cũng có thể tiến hành thay đổi, không cần toàn bộ bánh xe đều bị bỏ hoang. Với lại bánh xe lớn nhỏ cũng không hề bị tài liệu hạn chế. Theo Lưu Nghị, cái này mặc dù là mặc ra cơ quan thuật bên trong lớn nhất trụ cột lý luận một trong, nhưng ý nghĩa lại so những cao minh đó cơ quan thuật quan trọng hơn. Đây là một loại nhìn chung niệm bên trên đột phá. Lưu Nghị bây giờ dùng cũng là loại biện pháp này. Này từng cây nhìn như san bằng mộc côn, trên thực tế là có nhất định nghiêng độ. 36 giống như tổ chứa vào, chính là một cái đường kính đại khái tại 1 mét bánh xe. hắn khéo léo thiên phú bây giờ đã bị hắn có một chút lục cấp. Toàn lực hành động phía dưới, không đến nửa canh giờ, bốn cái đường kính 1 mét bánh xe liền trong tay hắn thành hình. Bốn phía tất cả mọi người vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này chế tác bánh xe phương thức. Nghe rất thần kỳ, nhưng nhìn tận mắt lại cũng cảm thấy cái này nguyên lý có chút đơn giản. Đồng thời không có bao nhiêu kinh ngạc, càng giật mình là Lưu Nghị tốc độ. Tiên sinh nếu đem bản lãnh này dùng tại võ nghệ thượng diện, chỉ sợ thiên hạ này liền sẽ lại nhiều một vị danh tướng. Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt chẳng biết lúc nào lại gần, nhìn xem này bốn cái bánh xe, từ đáy lòng tán thán nói: quên đi, chém chém giết giết, không cẩn thận có thể đem mạng nhỏ cho chơi không có. Lưu Nghị đối với thuyết pháp này hiển nhiên không tiếp thụ, lễ phép cười cười, bắt đầu rèn luyện ổ trục. Cái này cần so ra hơn nhiều cứng rắn bó củi. Trừ cái đó ra, thùng xe Lưu Nghị cũng vô dụng loại kia cái chốt đinh phương thức. Vẫn là dùng loại này mô đun phương thức tới lắp ráp, vì là làm dịu ổ trục áp lực. Lưu Nghị còn đặc địa làm một chút tiểu giá ba chân. Tướng lực nói cho tản ra, Lưu Nghị tại làm tốt ổ trục về sau liền không có lại sử dụng phù từ. Chỉ là một thanh khắc đao không ngừng cầm một đống bó củi rèn luyện trưởng thành ngắn không đồng. Nhất xếp gỗ, sau đó phân loại cất kỹ. Thời khắc đó đao cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng. Xem người âm thầm líu lưỡi. Nếu là thời khắc này đao lại lâu một chút, không phải lấy ra điêu mộc đầu, mà chính là lấy ra cùng người chiến đấu lời nói. Coi như Lưu Nghị không thông suốt bất luận võ công gì, chỉ bằng cái này xuất đao tốc độ, bình thường người chỉ sợ cũng rất khó là đối thủ của hắn. Điêu khắc những này mộc đầu, Lưu Nghị trọn vẹn dùng hơn một lúc thần. Không ít người xem không thú vị, đều nhao nhao tản ra, chỉ để lại Đại Hoa. Lữ Linh Khởi còn ngồi ở một bên say sưa ngon lành nhìn xem. Đại Hoa thuần túy là nhàm chán, mà Lữ Linh Khởi là hiếu kỳ Lưu Nghị đến tột cùng làm sao cầm cái này trồng bó củi tới ngồi xe ngựa. Không sai biệt lắm, Lưu Nghị hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, hài lòng nhìn xem những này bị chính mình phân loại làm tốt bó củi. Ngoặc kép chấm hỏi, Lữ Linh Khởi mờ mịt nhìn xem đống kia bó củi, nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị nói: tiên sinh, cái này liền làm tốt. Lưu Nghị gật gật đầu, cũng không làm thêm giải thích. Đầu tiên là cầm mấy chi trục đầu, cầm bánh xe bên ngoài bao khỏa 2 tầng, sau đó lại dùng nhánh trúc cầm bánh xe hoàn toàn bao khỏa. Sau đó liền bắt đầu cầm những bó củi đó từng cây tổ chứa vào. Lưu Nghị cũng phát hiện, đồng dạng là tứ cấp, nhưng cũng là có khoảng cách. Lần trước hắn làm xe lừa, trọn vẹn dùng 3 ngày, mà lần này có kinh nghiệm lần trước, lại thêm sung túc nhân thủ cùng tài liệu cùng lục cấp khéo léo thiên phú, lần nữa làm nhưng là chỉ không cần đến 2 canh giờ. Riêng là khéo léo thiên phú tăng lên, để cho hắn động thủ tốc độ so với ngày xưa nhanh đâu chỉ gấp đôi. Đương nhiên lớn nhất nhân tố trọng yếu vẫn là lần trước chỉ là tìm phù hợp tài liệu, liền hao phí hắn trọn vẹn 2 ngày thời gian. Tại Lữ Linh Khởi kinh ngạc trong ánh mắt, một cỗ chiều rộng cửu xích, trường ước trượng nhị xe ngựa, có ở đây không đến nửa canh giờ thời gian bên trong, liền bị Lưu Nghị lắp ráp hoàn thành. Thậm chí thùng xe bên trên còn có xinh đẹp điêu khắc. Lưu Nghị hài lòng nhìn trước mắt xe ngựa, thời gian sử dụng ngắn, nhưng thuộc tính lại so với một lần trước càng tốt hơn. Chế tác tinh xảo xe ngựa, bình ổn cộng 14, kiên cố cộng 15, thoải mái dễ chịu cộng 12, rộng rãi cộng 3, nhẹ nhàng cộng 13, mộc công kinh nghiệm cộng 750. Điêu khắc kinh nghiệm cộng 330, chạy chủ tới chính là thời điểm. Lại là một kiện chế tác tinh xảo đồ vật. Lưu Nghị trong lòng có chút hài lòng, gặp Lữ Linh Khởi ở bên người, mỉm cười nói: Tiên sinh mời nói, Lữ Linh khởi nhìn một chút trước mắt xe ngựa. Đối với Liêu Nghị gật đầu nói, đại hoa bọn họ chuẩn bị trở về Tân Giã tìm kiếm hỏi thăm danh sư. Ta bây giờ cũng lại khó bắc thượng, cũng muốn về một chuyến Long Trung, bái phòng mấy vị bạn cũ. Không biết trại chủ có thể cho ta phái mấy vị tướng sĩ đi theo. Đợi ta thăm bạn về sau, cũng tốt cùng trại chủ tụ hợp. Liêu Nghị cười hỏi, Lữ Linh khởi bên này thế nhưng là còn có một đơn đại mua bán muốn làm. Hắn có thể không nỡ từ bỏ. Cái này, Lữ Linh khởi do dự một chút nói. Vậy liền bởi Liêu Tam Đao chỉ huy hai người tiếp tiên sinh hồi hương như thế nào? Có thể, Liêu Nghị gật gật đầu. Trọng yếu nhất là, biết đường, gặp được nguy hiểm có thể động thủ. Hắn lần này trở lại chủ yếu là giống như Gia Cát Lượng câu thông một chút. Sau này mình chuẩn bị ở chỗ này kiếm ăn. Liêu bị coi như đến Gia Cát Lượng, cũng không phải lập tức liền có thể quật khởi. Gia Cát Lượng là trí giả cũng không phải thần tiên, coi như muốn dựa vào, nhưng cũng không thể chậm trễ chính mình tăng lên bản sự a. Thương định chủ ý về sau, Liêu Nghị để cho người ta cầm nhà mình sản xuất chuyển lên xe ngựa. Sau đó gọi đã thu thập xong Đặng Mẫu cùng Đại Hoa về sau, liền dẫn bên trên Liêu Tam Đao cùng hai gã khác thổ phỉ ngồi lên xe ngựa rời đi sơn trại. Thiếu chủ, ngày sau để cho hắn đi. Nghe hỏi mà đến Ngụy Việt muốn cản lại cũng đã ngăn không được. Có chút bất đắc dĩ đối Lữ Linh khởi nói, Ngụy thúc, ta cảm thấy tiên sinh là vị trí người đáng tin. Lữ Linh khởi lắc đầu, chân thành nói, ai tương đương, Ngụy Việt bất đắc dĩ. Người đều đi, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ hy vọng thiếu chủ lần này không có nhìn lầm đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.